Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, cảnh sát trưởng biết ma pháp. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đây là, ma pháp giới chỉ, thấy cái này ma quỷ ảnh chân dung chiếc nhẫn. Green cảnh sát trưởng như nhặt được chí bảo, liền vội vàng đem nó mang theo trên tay. Sau đó, cái gì đều không phát sinh. Ách, đứng đầu địa ngục. Vì cái gì ta không có cảm giác được lực lượng? Green cảnh sát trưởng ngây người. Tổng không đến nổi ngay cả đứng đầu địa ngục đều bán hàng giả a. Đồ ngu, phàm nhân thân thể quá mức yếu ớt, ngươi căn bản không tiếp thụ được lực lượng của ta. Hoặc là nói, ngươi muốn được lực lượng của ta nghiền vỡ nát. Lucy cười lạnh nói, chiếc nhẫn liền là môi giới. Dùng ánh mắt của ngươi chỉ dẫn phương hướng, nhắm ngay mục tiêu. Trong lòng suy nghĩ công kích, liền có thể thả phóng ma pháp. Đồ ngu, chẳng lẽ còn muốn ta tự tay dạy ngươi sao? A, tạ ơn ngài ban ân. Green luôn miệng nói tạ. Sau đó, theo dưới chỗ ngồi chậm rãi đưa đầu ra ngoài. Giơ lên chiếc nhẫn chỉ hướng phía trước ngăn đón chiếc xe kia. Đi chết đi, khốn nạn, đem chiếc nhẫn nhắm ngay phía trước cỗ xe. Green gầm lên giận dữ. Phát động công kích, oanh, liệt diễm bốc lên mà lên, như cùng một cái to lớn rồng lửa, hung hăng oanh tại phía trước cỗ xe bên trên, tuôn ra một tiếng kịch liệt nổ vang, nhất kích phía dưới, toàn bộ cỗ xe nổ vỡ nát, bay ra mảnh kim loại lao ra xa mấy chục thước, ha ha ha ha, cái này là ma pháp, cái này là đứng đầu địa ngục ma pháp, thấy một kích này uy lực, Green ngửa mặt lên trời cười lớn. Có cường đại như vậy lực lượng, ai hay là của ta đối thủ? Đây là, tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện kinh biến, nắm đằng sau trong ô tô tay súng nhóm cả kinh trợn mắt hốc mồm. Vừa rồi đầu kia rồng lửa là chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì vũ khí? Tay súng nhóm khiếp sợ không thôi thời điểm. Green thừa cơ đá một cái bay ra ngoài cửa xe, theo trong xe đảo cút ra đây. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, dám tập kích ta, đảo rơi xuống mặt đất Green, xem đến phần sau ngừng lại hai chiếc xe hơi, thấy mấy cái tay súng theo cửa sổ vươn súng tiểu liên. Đi chết, giơ tay lên, đem trong tay chiếc nhẫn nhắm ngay trong đó một chiếc xe hơi. Green lần nữa phát động công kích, oanh, chấm ngoặc kép, lại là một đạo liệt diễm lao ra. Gào thét rồng lửa hung hăng đánh vào trên ô tô. Đem chiếc xe này nổ thành hỏa đoàn. Vỡ vụn kim loại bốn phía bắn tung tóe. Chạy mau. Liên tục nổ hai chiếc xe. Còn lại trong chiếc xe kia tay súng nhóm. Đã sợ đến mặt không còn chút máu. Liền bỏ mang lăn theo trong ô tô chui ra. Muốn chạy. Các ngươi một cái đều chạy không được. Green giống giận vọt ra. Giơ cánh tay lên. Nhắm ngay một cái chật vật chạy trốn tay súng. Lại một lần phát động công kích. Ầm ầm, một đầu rồng lửa theo Green trong tay lao ra. Oanh ở tên này chạy trốn tay súng thân bên trên. Đem tên này tay súng nổ vỡ nát. A, hắn có thể phun lửa. Ma pháp, đây là ma pháp. Chạy mau, Green thần kỳ, ma pháp. Đem những này tay súng sợ tè ra quần. Không phải nói chỉ là một cái cảnh sát trưởng sao? Này mẹ nó vẫn là cảnh sát trưởng. Nhà ngươi cảnh sát trưởng hội phóng ma pháp. Nhà ngươi cảnh sát trưởng đưa tay liền có thể phóng hỏa long. Tay súng nhóm đã sợ đến hồn phi phách tán. Một đường liền bò mang lan. Chật vật chạy trốn. Đi chết. Green cảnh sát trưởng hóa thân, đại ma pháp sư. Giơ cánh tay lên, oanh ra từng đầu rồng lửa. Đêm này chút chật vật chạy trốn tay súng, từng cái oanh sát thành cặn bã. Ha ha ha ha, cái này là lực lượng, cái này là ma pháp lực lượng. Oanh sát kẻ địch về sau, Green cảnh sát trưởng giơ lên hai tay, lên tiếng cười lớn. Nơi xa, một gò núi bên trên. Phải chết, tất cả những thứ này ban đầu đều là ta. Người cướp đi thuộc về ta lực lượng. Ken thả ra trong tay kính viễn vọng. Vẻ mặt một mảnh xanh mét, rất rõ ràng, Green cảnh sát trưởng thả ra, ma pháp, nhất định liền là cùng đứng đầu địa ngục giao dịch đổi lấy. Giấy vay nợ là ta. Tất cả những thứ này ban đầu tất cả đều là ta. Ken giận đến toàn thân phát run. Ông chủ, người tốt nhất cùng ta giải thích một chút. Bọ cạp hình xăm tráng hán. Quay đầu nhìn về phía Ken. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầm thét. Này mẹ nó liền là ngươi nói cảnh sát trưởng. Người gặp qua có thể phóng ma pháp cảnh sát trưởng. Đây là vu sư. Người mẹ nó gọi ta theo đuổi giết một vị vu sư. Im miệng. Đồ ngu. Ken ban đầu liền trong lòng nổi nóng đến cực điểm. Nghe được lời nói này càng thêm bạo nộ rồi. Ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi cho rằng ta gọi ngươi một tiếng ông chủ. Ngươi liền không phân rõ tình huống rồi. Tráng hán trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Nhấc lên súng săn nhắm ngay Ken. Ngươi mẹ nó muốn chết. Ngươi cảm thấy, nếu ta có thể truy sát một tên vu sư, ta hội là ai? Chính mắt thấy Rin cảnh sát trưởng thi triển ma pháp. Ken đối với mình thu hoạch được ma pháp lực lượng tràn đầy lòng tin. Dù cho bị người dùng thương chỉ, cũng không có chút nào khiếp ý. Có đứng đầu địa ngục khế ước tại. Như ngươi loại này cặn bã hắc bang đạo tặc, lão tử tiện tay liền có thể nghiền chết. Ây, chấm ngoặc kép, nghe được Ken lời này. Tráng hán toàn thân lắc một cái. Trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đúng a. Nếu Ken dám can đảm truy sát một tên vu sư, hắn lại là người bình thường sao? Dù cho không có cái kia biết ma pháp cảnh sát trưởng khủng bố như vậy, ít nhất cũng không kém nhiều lắm a. Khụ khụ, đùa giỡn, ta là đùa giỡn. Tráng hán vội vàng thu hồi súng ống, lau mồ hôi lạnh trên trán, lui sang một bên, đi, chúng ta trở về. Ken hừ một tiếng, quay người đi xuống núi khâu. Đi tới rừng sát ở chân núi dưới trong ô tô. Ông chủ, sự tình giúp xong sao? Thấy Ken trở về, ngồi trên xe lái xe vội vàng mở cửa xe tiến lên đón. Cút ngay, Ken hướng lái xe nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía tráng hán. Còn có ngươi, các ngươi cút xa một chút, không nên quấy rầy ta. Nắm tráng hán cùng lái xe đều đánh phát ra. Ken mở cửa xe. Ngồi vào trong ghế xe, theo trong xe lấy ra một cái cặp da. Vĩ đại đứng đầu địa ngục, ngài nhỏ bé người hầu ở đây kêu gọi ngài buông xuống. Theo cặp da bên trong lấy ra một khối kim loại chữ viết. Ken hướng đứng đầu địa ngục cầu nguyện, là ai quấy rầy bổn vương ngủ say. Khói đen bốc lên mà lên, một tiếng phẫn nộ rít gào truyền vào Ken trong óc. Là ta đang kêu gọi ngài. Vĩ đại đứng đầu địa ngục. Ngài người hầu có chuyện thỉnh giáo với ngài. Ken cũng không dám cùng đứng đầu địa ngục sĩ diện. Tư thái thả rất thấp. Thỉnh giáo. Phàm nhân. Người đã mất đi một lần hướng ta cầu nguyện cơ hội. Lucy cười lạnh một tiếng. Như vậy. Người muốn hỏi cái gì? Vĩ đại đứng đầu địa ngục. Ta muốn biết. Green có phải hay không thu được ngài ban ân. Ma pháp của hắn lực lượng là ngài ban cho sao? Vừa rồi Rin trong tay phun ra lửa long cảnh tượng, nhường Ken rung động không thôi, càng là ước ao ghen tị. Rin, ai là Rin? Được a, ta không nhớ được phàm nhân tên. Vừa rồi xác thực có một phàm nhân hướng ta khẩn cầu lực lượng. Có lẽ hắn liền là ngươi nói Rin. Đứng đầu địa ngục trong thanh âm lộ ra một cỗ không thèm để ý. Chút nào ý vị, đúng, hắn liền là Rin. Ken trong lòng âm thầm tức giận. Quả nhiên, Green lực lượng liền là tới từ đứng đầu địa ngục ban ân. Phải chết, này phần khế ước là thuộc về ta. Hắn cướp đi thuộc về ta lực lượng. Đáp án đã nói cho ngươi biết. Phàm nhân, ngươi còn có chuyện gì sao? Đứng đầu địa ngục lộ ra hơi không kiên nhẫn. Cái kia, vĩ đại đứng đầu địa ngục. Ta, có thể hay không cũng thu hoạch được loại lực lượng kia. Muốn đánh bại Rin, muốn đoạt lại thứ thuộc về chính mình, nhất định phải thu hoạch được đồng dạng lực lượng mới được. Giờ khắc này, Ken đã đem Rin cảnh sát trưởng trở thành nhất sinh chi địch. Bình sinh lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Ta cũng phải ma pháp. Ta cũng phải lực lượng. Ken trong lòng kêu gáo. Phốc, chấm ngoặc kép, Hà Phương đã cười phun. Cái quỷ gì ma pháp?